Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, từ chối. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơn phân nửa là vị câu cá lão luyện, muốn nếu không cũng sẽ không sắp xếp cái thanh nạp, bang California vùng biển loài cá tài nguyên đông đảo, nước Mỹ phía đông. Phía Tây, phía Nam, tuyệt đại đa số châu cũng dựa vào biển. Cơ hồ không người sẽ ăn cá nước ngọt. Biết được tới nhóm mọi người, ngay tại ngoài mấy trăm thước, thuyền trưởng lập tức tắt động cơ. Một đám thủy đoàn xách thùng đi trong nước đổ các loại thịt chất hỗn hợp. Cùng với động vật nội tạng, ném can, kéo tuyến, làm liền một mạch, Diệp Đông Thanh theo đuổi cá. Có thể kỹ thuật không phải quá tốt, nhưng là biết phải nên làm như thế nào. Con cá thứ nhất mắc câu thời điểm là ở mấy phút sau đó. Quốc tiên sinh câu được, một cái cá hố, cả người phát ra lượng bạch sắc, mới ra nước thời điểm còn sống, rất nhanh liền không động đậy nữa. Loại cá này dễ chết, cho nên thị trường lên cơ hồ không mua được còn sống cá hố. Dùng để thán nướng đặc biệt thích hợp, đem cá kéo lên là tốt, tự nhiên có người phụ trách đem cá từ trên móc lấy xuống. Sau đó lần nữa phủ lên mồi câu, sợ thất lạc cá, quốc tiên sinh chỉ là nói câu cảm ơn, sau đó sẽ một lần đem mồi câu ném xuống biển. Diệp Đông Thanh bên này cũng lên cá, mở cửa chính là cái đại long độn. Cũng chính là mọi người trong miệng dáng vóc to cá mú. Hơn 70 bao nặng, giằng co mười mấy phút, dùng bú sữa mẹ sức lực mới đưa đối phương kéo đến mạn thuyền. Dựa theo cách phân tiên sinh giải thích, nếu như sớm nữa 2 tháng, nước biển không nóng thời điểm, loại cá này vô cùng thiếu xuất hiện ở bang California Bắc Bộ vùng biển. Là loại thích nước ấm loài cá. Chụp hình là nhất định phải ôm hóa gánh mấy tờ theo, để cho người đến lúc đó gửi cho mình. Diệp Đông Thanh tiếp tục câu cá, trên tay còn kẹp cây to xì gà, nhiều hơn thiếu thiếu là có chút say rượu. Câu được con cá cháu trai thời điểm thậm chí tiêu câu thô tục. Bất quá lớn chừng bàn tay cá mực, lại bị hắn ném hồi trong biển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Câu được cá vậy càng ngày càng nhiều, đến khi cách phân tiên sinh vận khí tốt đến nổ tung. Bắt đầu theo một cái hoàng kỳ thương sắt cá đánh cờ thời điểm. Đã không người quan tâm mình mồi câu, cũng vây lại xem hắn có thể hay không đem con cá này câu được tới. Tuy nói không phải hơn nữa chân quý cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Bất quá có thể gặp phải hoàng kỳ thương sắt cá đã rất tốt. Đáng tiếc con cá này không lớn, nhìn không tới 1 mét, cái này làm cho cách phân hứng thú hoàn toàn không có. Thậm chí muốn ngưng tuyến thả con cá này rời đi. Diệp Đông Thanh không khách khí, từ nói với dũng cảm nhận lấy cần câu, cùng thành công câu được tới thời điểm chân cũng đau nhức. Mọi người tìm tới cục băng, đem điều này đáng thương thương sắt cá thả ở phía trên. Trừ chạy trước chạy sau nhân viên làm việc trên tàu ra. Không người để ý những cá này kết quả có thể trị giá bao nhiêu tiền. Đồ được chỉ là một chuyện vui. Nhiệt độ dần dần lên cao sau đó. Một đám người ngồi ở mở máy điều hòa không khí trong khoang thuyền nói chuyện phiếm uống nước ép. Dưa hấu, có người đang trên bong hỗ trợ cá nướng. Chuẩn bị dùng thịt cá làm chút sandwich. David ghép phần tiên sinh kiên nhẫn rất tốt, lúc này mới đem lời đề dẫn tới trên phương diện làm ăn. Nói cho nói, Leo, ta gần đây nghĩ đến cái tốt sáng ý, liên quan tới Internet nghề nghiệp sáng ý, ngươi có không có hứng thú theo ta kết hội cùng nhau làm. Đây là tránh sự, ngay tức thì không những người khác qua loa chen miệng vào. Diệp Đông Thanh đã từ cúc tiên sinh trong miệng biết được liền điểm tình huống đại khái. Giờ phút này làm bộ như không biết. Tới câu, à, đối với cái này được ta tương đối hiểu rõ. Ngươi dự định làm gì? Điện ảnh, còn có âm nhạc, ta biết rất nhiều công ty lớn lão bản, có thể theo bọn họ cùng nhau làm, lợi dụng máy vi tính bán ra điện ảnh và âm nhạc. Ngay tại trong máy vi tính nghe chúng, xem nó cửa, ta đứa nhỏ tự theo ta nhắc tới cái chủ ý này. Lúc ấy ta đang suy nghĩ tại sao không thật hiện đâu. Mang bọn họ chia, khẳng định so với bây giờ được lợi nhiều lắm. Ta cảm thấy chỉ cần chuẩn bị xong đưa vào hoạt động. Mở rộng một khối này, nhất định có thể kiếm được tiền. Cách phân đối với Internet nghề thật ra thì không hề coi là hiểu. Và những thứ khác hơn 50 tuổi lão nhà giàu như nhau. Chỉ là muốn lại thành công một lần. Thông qua đầu tư đuổi một chút thời gian, Diệp Đông Thanh đã sớm nghĩ xong biện pháp ứng đối. Hắn cũng không phải là quá coi trọng một khối này. Lắc đầu cười nói, ta cảm thấy ngươi tìm lộn người. Tiên sinh, âm nhạc phương diện hẳn theo team liên lạc. Công ty Apple có cái hạng mục đặc biệt đối bên ngoài bán âm nhạc. Về phần đăng tuyến điện ảnh ý tưởng, ta có thể giúp ngươi liên lạc công ty Netflix. Nó bây giờ là toàn cầu giỏi nhất lên mạng đĩa phim công ty tiêu thụ. Ở phương diện này đặc biệt có kinh nghiệm, có lẽ biết rất vui lòng nhiều gia tăng một cái ngành. Ta cũng tạo dựng một nhà video chia sẻ hệ điều hành. Đáng tiếc Internet truyền tốc độ quá chậm, kỹ thuật lên không đạt tới yêu cầu. Có thể sẽ có người nguyện ý mua, nhưng là bây giờ còn không có pháp lưu loát xem nó cửa. Ngoài ra cho mướn thị trường đã đặc biệt phát đạt, giá cả vậy đặc biệt thấp, mọi người có thể sẽ không thích ứng dụng nhỏ hẹp màn ảnh máy vi tính xem phim. Giống như thẻ đĩa liền tựa như, thường xuyên sẽ tạp đốn, phiền toái chắc chắn sẽ không thiếu, nghe dường như rất chuyên nghiệp dáng vẻ. David ghép phần có thể nghe hiểu, khi tìm được Diệp Đông Thanh trước hắn vậy tiến hành qua thị trường điều tra. Kết luận giống vậy nghiêng về không quá coi trọng, dù sao cũng đừng lấy là tất cả công ty lớn đưa vào nhiều tiền quay phim điện ảnh. Vì cũng chỉ là phòng bán vé mà thôi, toàn cầu phòng bán vé cố nhiên trọng yếu, nhưng điện ảnh không phải qua đưa ra thị trường kỳ sau đó liền vô dụng. Hay là có người sẽ xem, mướn đĩa phim về nhà xem, đám này điện ảnh và truyền hình công ty vừa có thể từ trong kiếm được một khoản. Hơn nữa phần lớn vẫn là liên tục không ngừng thu vào. Có chút điện ảnh ở phòng bán vé lên biểu hiện không tốt lắm. Cũng rất thích hợp cho mướn thị trường. So sánh với điện ảnh, dài kịch tập hợp phim truyền hình hơn nữa kiếm tiền. Liền lấy đã hoàn toàn tình cảnh phim hài bạn già nhớ mà nói. Hôm nay hàng năm còn có thể kiếm được mấy trăm triệu Mỹ kim lời. Đây cũng là những người đầu tư nguyện ý bỏ ra số tiền lớn quay phim điện ảnh nguyên nhân. Cách phân tiên sinh không kiên trì mình ý tưởng. Hắn khó hiểu tin tưởng lá đông xanh ánh mắt. So với mình cái này người ngoài nghề. Khẳng định chuyên nghiệp hơn chút. Ủ rủ trả lời. Được rồi, nhìn dáng dấp ta không thể lại lấy được một cái khác sự nghiệp huy hoàng thời kỳ. Nguyên bản ta còn lấy là mình có thể ở Internet trong thị trường có chút thành tựu. Còn như theo công ty Apple hợp tác, ta đã giúp team liên lạc đám kia công ty đĩa nhạc các lão bản. Ngươi hẳn mời ta ăn một bữa mới đúng. Dẫu sao ngươi mới là công ty Apple đại cổ đông. Ha ha, cái này dĩ nhiên, muốn ăn cái gì liền tùy thời đánh ta điện thoại. Diệp Đông Thanh không hy vọng ở hợp tác đề lên nói chuyện nhiều. Hạng mục đã bị hắn xử tử hình. Theo mã hóa đằng theo như lời. Tenant đang thử nghiệm đi phương diện này giao thiệp với. Nhưng thích hợp hoa hạ kiểu mẫu không nhất định vậy thích hợp nước Mỹ. Mọi người đã thành thói quen liền ngồi ở trên ghế salon thông qua máy truyền hình xem kịch mà. Không phải là ngồi trước máy vi tính. Đổi đề tài. Nói đến người mẫu và các minh tinh trên mình, trừ hắn theo Cúc tiên sinh, phần lớn là trà trộn Hollywood, tương đối có chung nhau đề tài, nghe sẽ không cảm thấy nhàm chán. Các loại không gặp báo bát quái đều có, ví dụ như ai ai ai loạn làm được tính bệnh, ví dụ như vị kia cao cấp nữ minh tinh vì một cái cơ hội mà từ tiến gối lên tiệc. nhiều hơn chính là ai đầu tư kiếm tiền, ai lại thua thiệt tiền. Cân nhắc đến cách phân tiên sinh sức ảnh hưởng, Diệp Đông Thanh còn tận lực sách ra đề ra mình theo Laura quan hệ. Hy vọng hắn có thể ở mộng hãng trong phim ảnh hỗ trợ cho nàng mấy cái lộ diện cơ hội. Đây không tính là phiền toái, người có tiền bây giờ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Tại chỗ liền đáp ứng, nói là trở về thì an bài. Hiệu suất thật nhanh, buổi chiều lại câu một hồi cá. Trạng vạng tối mới vừa trở lại khách sạn, liền nhận được Laura gọi điện thoại tới, nói là mình bị thông báo đi mộng công xưởng khảo hạch một bộ phim nữ vai phụ. Hỏi Diệp Đông Thanh có muốn đi chung hay không chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối_lai_nối_tsap_nin_80_lam_nối_dan_nối_moi_đầy_ra_xương_mù_dày_đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.